Thú Tùng Chi Đao, chương 82, góc truyện audio.com. Chuyện trong Vương Thành Hoa Nghi đã bàn giao gần như xong xuôi. Độc mỗi một việc là không tìm ra gian tế nấp trong thành rốt cuộc là ai. Cho dù Trường An đã đi rồi, lúc này thành phòng trong tay y vẫn bền chắc như thép. Bất luận thế nào Hoa Nghi đều không thể chen tay tìm ra cái kẻ bị y giấu. Trường An quá kín miệng, bản thân y giấu người lại quá tốt, chẳng để lại mảy may manh mối nào. Đủ thấy kẻ bình nhật theo khuôn phép cũ cũng không phải là loại có thể yên tâm. Một khi bọn họ ngẫu nhiên không theo khuôn phép thì ngay cả người đầu ấp tay gối hiểu rõ y nhất cũng chẳng thể nhìn ra đầu mối. Việc này khiến Hoa Nghi sứt đầu mẻ trán một phen. Từ khi đối thủ chưa biết tên lom lom mắt hổ đi về đông tới nay, Hoa Nghi giống như mọi việc đều không xuôi. Trường An giấu giếm thật sự cũng cho y thêm không ít phiền toái. Sách Lai Mộc vắng mặt, y quả thực chẳng còn ai để phàn nàn tâm sự. Giận muốn chết cũng chỉ có thể một mình ở trong vương trướng mà lật bàn. Nhưng chưa đến một chén trà, chờ nguôi giận rồi, tâm bình khí hòa, Hoa Nghi lại không nhịn được tha thứ cho Trường An dù y không ở trước mắt cũng gây ra phiền toái cho mình. Hoa Nghi và Trường An cùng nhau đi qua ngần ấy năm. Luôn lo sợ bất an, đã thử Trường An trăm ngàn lần cả ngầm lẫn công khai. Thậm chí bởi vì mọi người minh tranh ám đấu mà y nóng đầu còn dẫm lên đường giới hạn của đối phương, nhưng đến bây giờ, nhớ tới chuyện khi ấy mình nghĩ, mình làm, y lại cảm thấy buồn cười. Đôi khi Hoa Nghi cảm thấy tim mình ban đầu khả năng là có gờ có góc, song bị người nọ lẫn thời gian dày vò bao nhiêu năm, thành thử càng lúc càng trơn nhẵn, y cảm thấy mình cơ hồ bị Trường An biến thành người khác một cách khó tin. Kẻ vong mạng trong rừng rậm bị kinh động vì một động tác một câu nói của người ta. Hiện tại lại mềm lòng dung nhẫn cho một người nắm chặt thành phòng trong tay ngay dưới tầm mắt mình mà chẳng buồn đi so đo, không coi là kỳ tích sao. Đêm đã khuya, Hoa Nghi ngồi bên giường thất thần một hồi. Giường lớn thiếu một người liền trống vắng. Hơi lạnh, thói quen ngày xưa giường như một sớm bị phá tan. Hoa Nghi mấy ngày liền không ngủ ngon. Đúng lúc này, sứ giả do Lộ Đạt lấy danh nghĩa Lục Tuyền phái tới đã đến nơi. Sứ giả rất lo lắng. Tin tức hắn mang đến thật sự không tốt. Thành thử nói lắp ba lắp bắp. Chỉ sợ thành chủ mất tích kia làm vương nổi giận rồi trực tiếp khai đao với mình. Nhưng ai biết trừ lúc hắn ngập ngừng nói không thấy thành chủ. Hoa Nghi nhíu mày hỏi ngược một câu chuyện là thế nào. Thì từ đầu đến cuối Đông Hải Vương không nói tiếng nào nữa. Sứ giả nói hết rồi. Hoa Nghi mới cúi đầu. Hai tay chống đầu gối, trầm mặc rất lâu, sau đó uể oải phất tay, cho sứ giả đang lo lắng rời khỏi. Chờ trong vương trướng chỉ còn lại một mình y, Hoa Nghi liền nặng nề dựa ra sau. Ngửa mặt nằm trên giường, hết sức chuyên chú trải nghiệm tâm tư rối bời là thế nào. Chờ sự rối loạn này khuếch tán lên lưng, y bỗng nhiên nghiêng mình, coi cái gối của Trường An như người. Hung tợn bóp chặt rồi bấm vào. Tính ra thì đây không biết đã là lần thứ mấy Hoa Nghi muốn bóp chết Trường An. Muốn đến ngứa răng, bóp cái gối quả thật là bất cộng đái thiên. Y tâm tư rối bời bóp gối xong, lại tâm tư rối bời ôm gối cùng một đống việc tệ hại trong đầu, gian nan đi vào giấc ngủ. Rồi tự dưng mơ thấy ác mộng. Hoa Nghi mơ thấy mình ôm một người trong lòng. Nhìn kỹ thì thấy người nọ lại là Trường An. Trường An còn mềm hơn gối, phẳng phất chẳng có xương cốt, bấu nhẹ một cái là da thịt lõm vào, thật sự không còn xương, thành một cái gối hình người tử khí nặng nề nằm trong lòng y. Gọi thế nào cũng không mở mắt, trong lòng Hoa Nghi nôn nóng hệt như bị ngâm bởi một đầm nước nóng hôi hổi. Vừa mỏi vừa đau, nhưng không phải kiểu đau đớn dữ dội đến buốt tim. Chỉ là theo y vô luận thế nào cũng không đánh thức được Trường An thì đau đớn âm ỉ ấy dần lan ra ngực. Cuốn theo sự lạnh lẽo không nói nên lời. Sự lạnh lẽo ấy dường như xuyên qua da đầu, khiến tóc y dựng thẳng. Chút hơi nóng trong lòng cũng bị loại giá buốt thấu xương đó mang đi. Trống rỗng chỉ còn lại tuyệt vọng. Có người đến kéo y ra. không ngừng líu ríu nói mãi bên tai. Chẳng ngoài nén bi thương nọ kia, nhưng nén bi thương gì? Có thể nén được thì đâu còn tính là bi thương. Hoa Nghi cảm thấy mình đã ngẩn ngơ, ngây ngô nhìn người khác cho biết Trường An mất rồi. Trong lòng có một sợi dây cong bám dính không dứt, chẳng sao vặn được, mọi người đi qua đi lại trước mặt y từ từ biến thành một gương mặt. Như quang ảnh lướt qua, y không nhìn thấy ai, tiếng họ nói chuyện chậm rãi biến thành tạp âm vo ve. Cảm giác ấy quá chân thật, thậm chí y hoàn toàn không cảm thấy mình đang nằm mơ. Phảng phất xa vào bên trong, nằm đó cả một đêm, sáng sớm hôm sau nô lệ ở ngoài lều gọi to 4-5 tiếng. Hoa Nghi mới mơ hồ mở mắt, y mở mắt, thần trí lại chưa quay về. Hoa Nghi sững sờ nhìn lên nóc, cảm giác ngột ngạt không thở được vẫn còn đó. Y ngồi bật dậy, chẳng để ý được giấc mơ thế nào. Chỉ vội vàng cúi đầu nhìn bên gối, lại thấy nơi đó trống không. Cảnh tượng trong mơ bỗng xen lẫn với nửa giường trống trơn. Như có người đấm một phát thật mạnh vào ngực y, Hoa Nghi choáng váng, tức khắc như buồn nôn, không nhịn được nằm nhoài bên giường, nôn ra một búng máu. Vừa nôn thì thần trí bay xa kia mới quay về. Hoa Nghi chậm rãi nhớ ra, Trường An là bị mình phái ra ngoài, hiện tại cũng chẳng biết đã tự tiện đi đâu rồi. Đêm qua mới có người đến báo, khiến y giận không nhẹ, thì ra vừa rồi chỉ là một giấc mộng thôi. Nô lệ ngoài lều nghe thấy động tĩnh bất thường, bạo gan tự tiện đẩy cửa, vừa thấy một bãi máu dưới đất thì tức khắc sợ đến nhũn chân. Chố mắt nhìn Hoa Nghi, vương vương vương vương, Hoa Nghi phun ra một búng máu tích tụ trong tim, toàn thân dường như thoải mái hơn không ít, suy nghĩ cũng nhanh, nghĩ đến những thê lương đó lại chỉ là một cơn ác mộng. Tâm tình thoáng chốc thả lỏng, may mà thế giới tỉnh này thật sự đáng yêu hơn vừa nãy nhiều. Đừng ngạc nhiên, gần đây bị thành chủ của các ngươi chọc giận hơi thượng hỏa thôi. Hoa Nghi nhắm mắt nghỉ ngơi giây lát, lúc này mới phân phó. Đi dọn mặt đất cho ta, sau đó lấy ít nước rửa mặt và thức ăn. Ta đói đến đau dạ dày rồi. Nô lệ dè dặt hỏi, vương muốn mời y sư chứ? Không cần ôi, được rồi, ngươi muốn mời thì mời. Mời xong kêu y sư chờ ở bên ngoài. Sứ giả ngày hôm qua trở về còn đang chờ thư đấy. Để ta căn dặn hắn vài câu trước, kêu hắn hôm nay nghỉ ngơi. Ngày mai khởi hành luôn đi, qua mấy hôm tối đa 5-6 ngày, ta sẽ dẫn người đến. Bảo bọn Lục Tuyền mài đau thương cho bén, chờ làm ra chút sự nghiệp của nam nhân. Đừng có mà cả ngày oán trách hoài có với không. Nô lệ cúi đầu đáp vâng rồi quay người đi ra ngoài. Hoa Nghi bấy giờ mới cúi đầu thoáng nhìn vết máu dưới đất. Chỉ cảm thấy trên đời nếu thật sự như thần côn sách Lai Mộc nói, có luân hồi từng vòng, thế mình trước kia nhất định đã nợ Trường An mấy kiếp, nên đời này phải hộc máu để trả. Hoa Nghi nhanh chóng bận rộn hẳn, quên mất y sư gọi tới đang ở bên ngoài, cho đến giữa trưa ăn cơm mới nhớ ra vừa gọi vào mới phát hiện người đến là Thanh Lương. Tạp tá mất tích, A Diệp chẳng còn tâm tình trần bệnh, liền giao hết cho Thanh Lương. Thanh Lương tuy rằng gượng gạo nhưng cực kiên nhẫn, tính nết cũng tốt, có gì không hiểu liền đi hỏi A Diệp, cứ thế rèn luyện một khoảng thời gian, bất ngờ ra dáng hẳn, xong hắn ra ngoài cả buổi. Lại quên mất người giam giữ dưới hầm, A Thù cực kỳ thảm hại dù nàng là một đại mỹ nhân tuyệt thế vô song. Bị cắt lưỡi rồi phế đi hai tay, nhốt ở một nơi tối tăm mịt mù như vậy cũng thật sự chẳng đẹp được đến đâu. Nhưng dẫu thế thì nàng vẫn không bỏ cuộc, A Thù cảm thấy là mình đã coi thường đối thủ nên mới có kết quả như thế. Việc này nàng tự mình chuốc lấy. Hiện giờ bị khổ sở như vậy cũng coi như tội có nguyên nhân. Những chuyện khác đều là vớ vẩn, nghĩ cách giải quyết truyền tin tức ra ngoài mới là quan trọng. Thanh Lương hiền lành, không để nàng ra ngoài, không nói chuyện với nàng, nhưng cũng không ngược đãi. Một ngày 3 bữa đủ hết, A Thù ở dưới đất vẫn dựa vào đây để tính giờ. Chỉ mỗi hôm nay, Thanh Lương chưa mang cơm sáng đến. A Thù trầm tĩnh đợi một hồi, cuối cùng kết luận là hắn bị gọi ra ngoài rồi, nhìn cái hầm đầy thảo dược này là A Thu biết ngay Thanh Lương làm gì. Chắc hẳn có người cầu trần, trong một lúc sẽ chưa quay về. Nàng chậm chạp đứng dậy, xiềng xích trên người bị động tác của nàng kéo vang thành tiếng. Tiếp đó A Thu dán tai lên tường sau khi bị nhốt không bao lâu. Nàng thấp thoáng có thể nghe thấy ngoài tường dường như có tiếng nước. Nó xuyên thấu qua lớp đất truyền đến. Sau mấy ngày A Thu đã hiểu, cái hầm này hẳn là cách mặt đất không hề xa. Hơn nữa đằng sau vừa vặn có một con sông. Nàng còn biết, trong thành có một giao nhân. A Thu gian nan cắn ống tay áo rách bươm, giơ khuỷu tay đào tường đất hơi mềm từng chút tay tay. Nàng đào cực chậm, da trên khuỷu tay đã rách nát, máu thịt lẫn lộn, nhưng mà nàng tựa như không hay biết. Vẻ mặt kiên nghị, ngày đêm không ngừng, Thanh Lương thông thường đặt đồ ăn ở nơi xa nhất nàng có thể với đến chứ không hề đi vào. Thêm nữa dưới tầng hầm ánh sáng lờ mờ, thành thử hắn lại không phát hiện bức tường kia đã bị nàng đào ra một hốc lớn. Mà ngay trong một ngày Thanh Lương vắng mặt, công phu không phụ lòng người, A Thù với bùn đất dính máu đầy đầu đầy mình, đã nhìn thấy một tia sáng mặt trời, nhưng còn chưa kịp cao hứng thì đã bị hắt một chậu nước lạnh dù những ngày qua chịu khổ dẫn đến gầy đi không ít. Lúc này nàng lại vẫn khó lòng đi thêm một bước trong sợi xích sắt Trường An để lại. Tia sáng mặt trời ấy đã là cực hạn nàng có thể đạt đến. Nàng không với đến nơi cao hơn, mới nhìn thấy hy vọng, chẳng lẽ cứ thế bó tay hết cách. A Thù ngây người giây lát, bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, cúi đầu ra sức cắn tay mình như một con mãnh thú. Nàng biết sức của răng còn mạnh hơn tay. Chỉ cần nhẫn tâm cắn đứt một cánh tay là nàng có thể ngậm cái tay cụt đào đến nơi trước mắt chưa đến được. Huyết châu ngấm ra từ kẽ răng, A Thù cơ hồ đau đến mất tri giác, lại vẫn không chịu nhả. Đúng lúc này, chỗ cái khe nhỏ trên đỉnh đầu bỗng truyền tới tiếng sột soạt. A Thù giật thót ngẩng đầu lên, vừa vặn trông thấy một nam nhân nghiêng đầu, thoáng cái đã đào ra một khe hở bằng bàn tay ở nơi nàng suýt nữa tự cắn đứt một tay cũng khó mà đào nổi. Hắn đang hiếu kỳ bám ở đó thò đầu nhìn nàng. Móng tay nam nhân cực dài, lúc dùng sức dưới móng tay tựa hồ có vảy cá như ẩn như hiện. Đôi mắt ở nơi tam tối lóe lam quang quỷ dị, bật lên ngũ quan đoan chính tuấn tú kia có phần dữ tợn. Là giao nhân, mắt A Thù sáng rỡ, ông trời đang giúp nàng. Cách chương.